Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2335, xui xẻo thời gian tu sĩ. Canh thứ ba, hai người bay đi, nghiêng chui thẳng sâu dưới lòng đất, nghe qua viên đạo phục giới thiệu, Phương Tuấn Mi cũng có chút bận tâm lên Lăng Tiêu Tử hai người đến. Đặc biệt là đã qua ba ngày, mà trong lòng hắn cũng là càng ngày càng khẳng định, chí ít ba người bọn họ phát hiện nơi đó không giống như là đường nối, trái lại giống cái đại bẫy dập. Đạo hữu, người chậm rãi chạy tới, ta đi xuống trước tiếp ứng bọn họ. Ta thiên đạo chi nhãn, không sợ kia địa phế âm khí ngăn cản, sẽ mau chóng tìm tới bọn họ. Phương Tuấn Mi nửa đường nói rằng, bạch, dứt tiếng, so với chờ viên đạo phục trả lời, Nam Phương đạo nhân đã từ Phương Tuấn Mi đỉnh đầu trong lòng lướt đi ra, cùng bản tôn đồng thời hóa không sau, lóe lên mà đi. Viên đạo phục vừa bắt đầu còn có thể bắt lấy hai đạo như gió khí lưu, nhưng chỉ sau hai, ba hơi thở, liền lại bắt giữ không tới. Tên thật là lợi hại, chẳng trách có thể trở thành là tứ thánh nhân tộc thủ lĩnh. Trong lòng đại thán một tiếng, suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không biết nên đi đâu. Cân nhắc chốc lát, người này đơn giản lần thứ hai chạy tới kia trước trận pháp phong tỏa chi địa. Như những tu sĩ kia trở lại, nhất định phải phản đánh bọn họ một cái phục kích. Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương đạo nhân chia làm hai cái phương hướng tìm kiếm đi ra ngoài. Này tìm kiếm tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Vẫn quá rồi gần hai ngày thời gian, Phương Tuấn Mi mới rốt cục nghe được trong phương xa truyền đến cực nhỏ tiếng ầm ầm. Đầu xoay một cái, thiên đạo chi nhãn nhìn lại, thình lình chỉ thấy bên ngoài mấy vạn dặm sâu dưới lòng đất trong một cái hướng khác, hai đạo màu xanh biếc linh vật bóng dáng chính đang đuổi giết một đạo khác vàng chói lọi linh vật bóng dáng. Kia vàng chói lọi linh vật bóng dáng khí tức rõ ràng mạnh mẽ nhiều lắm, nhưng giờ khắc này nhưng là rơi vào hạ phong bên trong. Hết thảy ra chiêu đều phảng phất động tác chậm bình thường, tốc độ cực chậm, né tránh bay lượn cũng chậm. Vào giờ phút này đã đến có chút nguy cấp bước ngoặt thời gian chậm chậm chi đạo. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, lại nhìn kỹ lại, ánh mắt kia rõ ràng là Lý Quân Thực ánh mắt. Đạo tâm khí tức cũng phân minh là đạo tâm của hắn khí tức. Bạch, Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Trong mắt sát cơ tăng tăng mà lên, phía bên kia sâu dưới lòng đất, truy sát Lý Quân Thực tôn này tiên thần chi thân, chính là trường sinh tử cùng hắn tiên thần chi thân. Lão gia hỏa chuyên môn nhìn chằm chằm này một tôn, là đương nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Người này chiến lực cũng là không phải chuyện nhỏ. Gặp thắng lợi trong tầm mắt, hưng phấn đồng thời lại lo lắng đối thủ sẽ tự bạo. Siêu siêu, bản tôn đầu ngón tay tên lửa nổ ra càng nhiều thời gian chậm lại chi đạo đến, mà tiên thần chi thân lại là điên cuồng công kích, nhất định phải ở đối phương tự bạo trước đem hắn chém giết. Lý Quân Thực tiên thần chi thân, con người tự nhiên là gấp ngưng, có tâm chạy trốn nhưng đã không cắt đuôi được đối phương. Nhưng đột nhiên ánh mắt lóe lóe, chỗ sâu trong con ngươi bay qua kinh hỉ cùng thả lỏng vẻ đến. Bên trong chiến trường, sóng khí cuồn cuộn, sóng lớn cuốn tập, trường sinh tử tiên thần chi thân điên cuồng công kích, động như chớp giật, mà hắn bản tôn chi thân lại là ngạo nghễ sừng sững ở trên hư không, đánh đàn bình thường, triển khai thời gian thần thông, ánh mắt lãnh khốc lại ngạo khí. Bỗng nhiên không có chú ý tới, một đạo không tầm thường không gian sóng lớn, dựa vào sóng khí yểm hộ, đang ở hướng về hắn tới gần lại đây. Siêu siêu, đột nhiên sắc bén tiếng xé gió bắt nguồn từ phía sau hắn, hào quang màu xám bạc đột ngột sáng mà lên, ngưng kết thành một tôn thân ảnh cao lớn. Phương Tuấn Mi phảng phất như ma thần, đột nhiên xuất hiện, liền sau lưng Trường Sinh Tử khoảng một trượng chỗ. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sau gáy của hắn, không nói hai lời, chính là nhiệt huyết đan tâm kiếm, xuyên thủng hướng về phía người này đầu. Mũi kiếm bên trên, màu đen nhánh thiên vệt sáng lấp lóe, khủng bố uy nghiêm hiển lộ hết, một chuỗi vô địch chủng tử ấn, từ mũi kiếm bay đi. Trường Sinh Tử thần thức xem đến phần sau cảnh tượng, chớp mắt sợ hãi đến hồn phi phách tán. Tới gần như thế, căn bản không muốn nói cái gì né tránh. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang, dày đặc như mưa mà lên, phảng phất mười mấy viên bom, đồng thời ném tới Trường Sinh Tử trên đầu bình thường, đồng thời chặt chẽ vững vàng muốn nổ tung lên. A, thê thảm không gì sánh được trong tiếng kêu gào thê thảm. Trường Sinh Tử bản tôn chi thân, bỏ mình ngã xuống. Dù cho hắn là ở linh vật chi thân trong trạng thái bạch, một mặt khác, Trường Sinh Tử tiên thần chi thân cũng là đau kêu lên tiếng, nhưng cũng coi như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhẫn nhịn to lớn đau đớn, chính là trốn hướng trong phương xa, được kêu là một cái hốt hoảng chật vật, bảo bối gì cũng không để ý tới, một đời này đều cực nhỏ như thế, kinh hoàng quá. Lý Quân thực tiên thần chi thân, có tâm cản lại đối phương, nhưng thực sự đã bị lực lượng thời gian bên trong quá nhiều, đã không làm được, đuổi theo ra đi chốc lát, liền bị đối phương chuồn mất. Phương Tuấn Mi đương nhiên là không nói hai lời, chính là đuổi theo, rầm rầm rầm chỉ chốc lát sau, phương xa trong bóng tối, chính là tiếng nổ vang lên, nhanh chóng lên. Lại nhanh chóng hạ xuống, lại không một lúc sau, Phương Tuấn Mi đã hoàn nguyên vì bản tôn chi thân, vô cùng dễ dàng đạp thiên bộ thông, trở lại rồi. Lý Quân thực tiên thần chi thân, còn đang chỗ cũ liệu thương, cười khổ lại than thở nhìn hắn trở về, một cái hiếm thấy thời gian tu sĩ, liền như thế đã chết rồi sao, vẫn là đạo hữu lợi hại. Nhanh như vậy liền đem hắn giải quyết rồi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Đối phương có lẽ rất lợi hại, có lẽ tiềm lực vô cùng, nhưng hắn thực lực hôm nay đã đuổi sát Quân Bất Ngữ, ở hết thảy hai bước nửa bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Chỉ là một bước nhân tổ, đáng là gì? Đụng với Phương Tuấn Mi, chỉ có thể coi như hắn xui xẻo rồi. Bọn họ đi rồi phương hướng nào? Ta tiếp đi tìm bọn họ. Đem đụng với viên đạo phục sự tình nhanh chóng nói một thoáng. Phương Tuấn Mi hỏi. Lý Quân thực suy nghĩ một chút, liền chỉ mấy cái phương hướng, lại nói, ta bản tôn chi thân hiện tại ở trong cái phương hướng kia, cho tới Lăng Tiêu đạo huynh còn có ở không trước phương hướng, ta cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, chính là hướng về trong đó một cái phương hướng bay đi. Mà Lý Quân thực tiên thần chi thân, đang nghỉ ngơi một lúc sau, cũng là ánh mắt hung ác, hướng về đại trận kia phương hướng về bay đi. Thế giới dưới lòng đất, hắc ám lại vô biên, Nam Phương đạo nhân vàng chói lọi thân thể, ở trong thế giới hắc ám bùng lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lại quá rồi sau một ngày, hắn cũng là rốt cục nghe được trong phương xa truyền đến tiếng đánh nhau. Ầm ầm ầm nhưng vẫn không có nhích tới gần, liền nghe một tiếng đặc biệt to lớn tiếng nổ vang lên. Sau đó là từ phương xa truyền đến, đất trời rung chuyển run rẩy, một tiếng này rõ ràng lộ ra tự bạo mùi vị, gay gâu, đã muộn, Nam Phương đạo nhân trong lòng gọi nát. Rốt cuộc không thể mỗi một lần đều như vậy xảo đuổi tới. Bất quá ở ánh mắt lạnh lẽo sau, vẫn là tiếp tục hướng phía trước lao đi. Lấy Lăng Tiêu tử lợi hại, trừ phi là lợi hại không gì sánh được tu sĩ, hay hoặc là một nhóm lớn đối thủ, bằng không tuyệt không nên bị bức ép đến một bước này. Bạch xoay cổ tay một cái,